Có một Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, trong Kinh Kim Cang đoạn 5, thấy lẽ thật đúng lý, Đức Phật có bảo Ngài Tu Bồ Đề rằng: Phàm sở hữu tướng do thị hư vọng, tức là phàm chỗ có tướng đều là hư vọng. Ví dụ như thân của chúng ta, các vật dụng lớn như các hành tinh cũng đều là hư vọng cả, thì tất cả đều có hình tướng. Trong phần này con có nghi như sau: hữu tướng là hư vọng, vậy vô tướng như vọng tưởng sao cũng hư vọng? Ngưỡng mong sư ông từ bi giảng trạch cho con được an tường. Bây giờ hỏi tới mấy câu, thôi tôi trả lời từng câu cho quý vị nghe dễ hiểu. Phật tử này căn cứ theo Kinh Kim Cang, câu Phật dạy rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì như vậy tất cả tướng người, tướng vật, cho tới cả quả địa cầu cũng là tướng, thì nó đều là duyên hợp, là hư dối. Nhưng mà cái vọng tưởng mình không tướng, mà tại sao ở đây cũng nói là hư vọng đó, thì Phật tử này nói nghe dường như là phải, mà thực sự là sai. Nói tới vọng tưởng là có tướng chứ không phải vô tướng. Đừng nghĩ rằng vọng tưởng là không tướng. Tại sao? Bây giờ quý vị khởi nghĩ, nghĩ cái gì? Nếu nghĩ về người thì hình ảnh người hiện ra, nghĩ về vật thì hình ảnh vật hiện ra. Khởi nghĩ thì có một cái hình ảnh theo đó. Cho nên cái từ chuyên môn trong nhà Phật gọi đó là pháp trần. Cái pháp trần nó cũng là cái tướng, mà tướng nó là cái bóng do cái ý duyên. Thì nó cũng là có tướng, mà tướng đó lại càng nó giả dối hơn là cái tướng bên ngoài nữa. Bởi vậy cho nên mọi cái khởi nghĩ, khởi niệm đều gọi đó là vọng tưởng chứ không có thiệt. Khởi nghĩ là có một cái bóng theo, thì cái bóng đó là hư dối. Bây giờ quý vị nghĩ cái gì mà đừng có cái bóng theo, nghĩ giùm tôi coi. Nghĩ thử một cái, đừng có bóng. Cái gì mà không có hình, không có tướng mà mình nghĩ được không? Chắc chắn là không có nghĩ được. Tí dụ nhớ lại anh hai, anh ba gì đó thì có hình ảnh anh hai, anh ba. Nhớ lại cái nhà tốt, nhà xấu thì có cái hình ảnh nhà tốt, nhà xấu. Vì vậy cho nên tất cả vọng tưởng đều là có tướng, mà tướng ở trong nội tâm mình chứ không phải tướng ở bên ngoài. Đó là cái bóng do pháp trần nó còn lưu lại trong tâm chứ không phải là không. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: con nhận thấy đến thời giảng của sư ông vào ngày Chủ nhật cuối tháng là quý Phật tử thập phương quy hội về thiền viện thường chiếu đông vô số kể. Về thời giảng của sư ông vào buổi chiều là con xin bất khả tư nghị, vì đó là nguyện vọng chung của đa số Phật tử chúng con. Bởi vậy Phật tử đã không quản ngại đường xa xa xôi mà vẫn đến học hỏi ngày càng đông. Về thời giảng buổi sáng như sáng nay, thay vì luôn cố định là thầy trụ trì giảng, thì chúng con xin thỉnh nguyện sư ông cho quý thầy được luân lưu giảng trong buổi sáng này. Mục đích là để cho quý Phật tử phương xa chúng con đều được học hỏi Phật Pháp qua sự giảng giải của quý thầy thuộc thiền viện. Vì điều kiện xa xôi nên không thể thường xuyên đến để học trong các buổi. Ngưỡng mong sư ông từ bi cho chúng con được tại nguyện. Thì cái thỉnh nguyện này nó không có hiểu được tổ chức ở trong đây. Vì tổ chức trong đây là quý vị thầy giảng mỗi người một buổi Chủ nhật sáng, cho nên rồi thay phiên thầy này đến thầy kia, từ buổi đầu năm cho tới cuối năm không có thay đổi. Cho nên ai gặp đâu thì nhờ đó, chứ không phải là đổi tới đổi lui, cho nên để khi khác là sẽ tùy, chứ bây giờ thay đổi như vậy thì nó không có hợp, chỉ còn có mấy tháng nữa thôi.